Đại Hải Tặc Doflamingo, tác giả, Bổn Vương Hội Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 208, Xưng Vương. Doflamingo mang trên mặt cười lạnh, giọng chính là càng phát ra nhiệt tình, ta phải làm sao? Tài năng khôi phục Thiên Long Nhân thân phận, Mặc Thánh hướng dẫn từng bước ta mới vừa nói qua. Cống hiến to lớn, nói thí dụ như, hiện tại chính là Đại Hải Tặc thời đại. Tràn lan hải tặc đối với, đúng, chính phủ thế giới thống trị tạo thành không nhỏ trùng kích. Chấm ngoặc kép, Doflamingo trầm giọng nói, người muốn cho ta chung kết đại hải tặc thời đại. Mặc Thánh mỉm cười nói, ta biết cái này có chút khó khăn. Bất quá không liên quan, chúng ta và chính phủ thế giới đều sẽ giúp ngươi. Doflamingo yên lặng một hồi, nói, có thể, bất quá, ta cần quyền lực. Mặc Thánh cười nói, cái này không thành vấn đề. Chúng ta có thể nói chuyện. Quyền lực, chỉ cần ngươi không có trở thành Thiên Long Nhân. Chính phủ thế giới giao phó cho ngươi quyền lực tùy thời đều có thể thu hồi. Ngươi không phải là muốn Thiên Long Nhân thân phận sao? Đi liều mạng đi. Chờ ngươi quét sạch trên biển khơi hải tặc. Chính mình thế lực cũng tổn thất không sai biệt lắm. Đến lúc đó, Mặc Thánh tâm trong cười lạnh. Hắn cảm thấy Thiên Long Nhân thân phận chính là đối với. Đúng, Doflamingo tốt nhất mồi nhử. Chỉ cần đem nó vứt ra, sẽ không sợ Doflamingo không nghe lời. Doflamingo nói, Thiên Long Nhân thân phận bây giờ còn không thể cho ta đúng không? Mặc Thánh đạo, phải. Bất quá chỉ cần ngươi cố gắng, sớm muộn sẽ có được. Doflamingo cười lạnh nói, cái này loại xa xôi cam kết đối với ta cám dỗ không? Đủ, ta cần một chút thấy được sờ được chỗ tốt. Nói thí dụ như, Dressrosa ngôi vua, Mặc Thánh đạo, CP không đem nơi đó tình huống nói cho ta biết. Là ngươi đập đến quỷ chứ? Doflamingo quả quyết phủ nhận nói, không phải ta xong rồi. Ta cũng thật ngoài ý muốn. Mặc Thánh cười lạnh nói, nhất định là ngươi. Bởi vì đối đãi Dressrosa, ngươi quá khoan dung. Sự tình ra khác thường nhất định có yêu. Người đối với. Đúng. Dressrosa tha thứ không phù hợp ngươi tính cách. Doflamingo cười lạnh nói. Đó là ta tổ tiên quốc. Thổ. Ta đối với nó tha thứ một chút thế nào? Mặc Thánh khẽ cười nói. Ngươi không phải như vậy người. Ha ha. Doflamingo cười lớn. Sau đó nhẹ giọng thở dài nói. Trước người một bộ. Phía sau một bộ. Tất cả mọi người đều là như thế. Cái này có gì không đúng? Mặc Thánh cười nói, không có cái gì không đúng. Trước thời hạn chúc mừng ngươi ra miệng. Nhân từ quốc vương bệ hạ. Dressrosa, bến tàu. Violet mang theo quốc nội quân đội. Đại thần cùng với hàng ngàn hàng vạn nghe tin chạy tới cư dân bình thường. Chờ ở nơi này Doflamingo đến. Nàng tại 3 giờ trước nhận được điện thoại. Biết được Doflamingo gần đến tin tức, cứ việc tâm lý có chút không tình nguyện, nhưng là nàng vẫn là tận tâm tận lực cho phía bên kia chuẩn bị một cái nghi thức hoan nghênh. Cũng không lâu lắm, treo băng hải tặc Don Quixote thuyền bè liền tới đến bến tàu. Thuyền bè sau khi dừng lại, khoác mao nhung áo khoác Doflamingo từ trên thuyền từ từ đi xuống. Violet nhẹ nhàng thở dài, cầm đầu té quỵ dưới đất. Những người khác giống vậy quỳ xuống. Doflamingo mang trên mặt mỉm cười. Thân thiết tiến lên đỡ dậy Violet. Giọng ôn hòa nói, không cần đa lễ. Sau đó, hắn lại để cho những người khác lên. Dùng cái này mà chủ nhân thân phận làm chủ vương cung. Hơn nữa tại vương cung trước trên quảng trường phát biểu nhậm chức diễn giảng. Doflamingo nói, mặc dù ta là một cái hải tặc, nhưng là hải tặc cũng có nhân nghĩa. Ta mặc dù tàn bạo, thế nhưng chỉ là đối mặt địch nhân thời điểm. Đối với ta con dân, ta sẽ nhớ yêu quý người nhà yêu như nhau hộ các ngươi. Các ngươi khả năng cảm thấy ta không là người tốt, nhưng là người tốt liền chính xác sẽ là một tốt quốc vương sao? Trước King Riku đâu là người tốt sao? Nghe được Doflamingo hỏi, mọi người không khỏi sững sờ. King Riku đâu là người tốt sao? Rất nhanh. Doflamingo cho bọn hắn trả lời, vâng, hắn là người tốt, nhưng là, hắn không phải là một tốt quốc vương. Hắn cũng không có thể cho các ngươi bảo vệ. cũng không thể cho các ngươi tài phú. Hắn chỉ sẽ dạy các ngươi nhẫn nại thống khổ, chết lặng còn sống. Người như vậy có thể là một người bình thường, nhưng là tuyệt không phải là một cái quốc vương. Hắn gánh vác không tưởng quốc vương trách nhiệm. Chính vì vậy, mới có hắn sau đó tính tình đại biến. Khốn cảnh có thể làm cho người ta áp lực. Áp lực sẽ cho người biến hóa. Nhưng là đối với ta mà nói, khốn cảnh là không tồn tại. Chỉ cần ta ở chỗ này, cũng chưa có cái nào băng hải tặc dám đến làm loạn. Coi như là tứ hoàng đánh tới, ta cũng có thể đem bọn họ đánh lại. Mọi người hoan hô lên. Chịu đủ hải tặc dày xéo, bọn họ liền cần như vậy một cái cường thế quốc vương. Doflamingo nói tiếp, không chỉ như vậy, ta còn sẽ ban cho các ngươi tài phú. Các ngươi biết bầy cởi qua đi nghèo khó sinh hoạt, tại ta dưới sự thống trị tìm tới hạnh phúc. Dối trá mà giá rẻ cam kết, là mỗi một cái nắm giữ quyền lực người đều cần có năng lực. Bái nó ban tặng, Doflamingo nhậm chức diễn giảng lấy được thành công to lớn. Diễn giảng sau khi kết thúc, CP không xuất hiện, càng là đem trong sân bầu không khí đẩy về phía cao chiều. CP không thành viên mang mặt nạ, hướng Dressrosa các cư dân tuyên bố, Doflamingo trở thành Dressrosa quốc vương sự tình đã đạt được chính phủ thế giới công nhận. Cái này làm cho nơi đây các cư dân gieo hò không dứt. Trong lòng một điểm cuối cùng lo lắng cũng không có. Cáo biệt hưng phấn không thôi quốc dân. Doflamingo tại Violet dưới sự hướng dẫn đi tới vương cung. Violet đối với. Đúng. Doflamingo nói, nơi này là ngươi. Ta sẽ mau sớm dọn ra ngoài. Doflamingo chính là cười cười. Giữ lại nói, lưu lại đi. Lấy ngươi năng lực, có thể trở thành thủ hạ ta cán bộ. Violet lắc lắc đầu nói, ta có thể không có nghĩ qua muốn ra. Nhập các ngươi. Doflamingo nói, bởi vì chúng ta là hải tặc. Violet yên lặng. Doflamingo nói, theo ta được biết, ngươi và phụ vương của ngươi đều làm qua với hải tặc một dạng tồi tệ sự tình. Violet cau mày nói, chúng ta đó là không có cách nào. Chấm ngoặc kép. Doflamingo cười lạnh nói, vậy làm sao ngươi biết? Chúng ta trở thành hải tặc không phải là bị bức bất đắc dĩ. Có tương tự trải qua ngươi mới có thể hiểu chúng ta chứ. Violet sửng sốt một chút. Doflamingo than nhẹ một tiếng, sai không phải chúng ta, là cái thế giới này. Chúng ta đều là bị cái này tội ác thế giới bức bách, mới mắc phải sai lầm. Cho nên ta nghĩ cho ngươi gia nhập chúng ta. Chúng ta cùng một chỗ thay đổi cái thế giới này. Sáng tạo một cái làm cho tất cả mọi người rất vui vẻ thế giới. Sáng tạo một cái lý tưởng quốc độ. Violet có chút ý động, nhưng vẫn còn có chút lưỡng lự. Doflamingo cười nói, ngươi bây giờ nếu là đi, người khác nên suy đoán lung tung. Nói ta Doflamingo không tha cho lực kho nhất tộc, mới vừa làm quốc vương liền đem ngươi đuổi ra ngoài, cho ngươi không nhà để về. Chấm ngoặc kép. Violet chần chờ nói, kia, ta trước ở lại đây đi. Doflamingo cười cười, có thể làm cho nàng lưu lại chính là thắng lợi. Chỉ cần nàng lưu lại, Doflamingo có tuyệt đối chắc chắn đối với nàng tiến hành tẩy não, lật đổ nàng nhiều lần, để cho nàng trở thành một tín ngưỡng kiên định đen ám chủ chiến tranh chính nghĩa sĩ. 791-41 phần 1651-95 HTML dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.